kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả phần tiếp theo trong chương 1 của cuốn sách Đạo làm người của Tăng Quốc Phiên. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tâm nhẫn thuật thứ 5, hàng long phục hổ, tu thân dưỡng tánh. Ở Anh Quốc có một câu nói mà người người đều biết: muốn đào tạo một phú hào chỉ cần đến một đời người là đủ, nhưng muốn bồi dưỡng một quý tộc thì phải cần tối thiểu là 3 đời. Tại sao vậy? Vì việc tu dưỡng không phải là công phu trong một sớm một chiều. Làm người quan trọng nhất là ở việc tu dưỡng, nhẫn cũng chú trọng ở việc tu dưỡng. Giống như vậy, Tăng Quốc Phiên từng nói: đạo tu dưỡng nơi bản thân không gì khó bằng tâm nhẫn. Làm cách nào để có được tâm nhẫn? Đáp án mà Tăng Quốc Phiên đưa ra là hàng long phục hổ. Long chính là tướng hỏa, mà hổ chính là can khí. Vậy cần phải ngăn chặn dần dần, không để nó bùng cháy lên. Phương pháp hàng long là dưỡng thủy, phục hổ là dưỡng hỏa. Thánh nhân ngày xưa nói đến chất vọng, tức là ngăn chặn dục vọng, chính là muốn nói đến hàng long. Nói đến trừng phẫn, tức là ngăn chặn phẫn nộ, chính là muốn nói đến phục hổ vậy. Tâm nhẫn thuật chiến. Tâm nhờ kiềm chế mà vi tế, khí nhờ kiềm chế mà an tĩnh. Muốn tâm nhẫn, trước hết phải duy trì được sự bình hòa trong lòng. Điều này đòi hỏi chúng ta phải biết khắc chế chính mình. Mà khắc chế chính mình là một việc không dễ chút nào. Tăng Quốc Phiên cho rằng chỉ cần hiểu được đạo lý cơ bản trong việc rèn luyện đạo nhẫn là việc càng khó, càng phải cố gắng hoàn thành. Có thể xem đó chính là định lý chung cho tất cả những người thành công. Nếu bạn không tin, hãy thử quan sát những người thành công đang sống xung quanh mình xem. Cố nhiên là có rất nhiều phương thức đưa đến sự thành công của họ, nhưng chắc có một điểm chung mà ai cũng phải đồng ý là nghị lực của những người này luôn vượt trội hơn những người bình thường. Hay nói một cách khác là công phu đạo nhẫn của họ đã đạt đến trình độ cao thâm hơn hẳn người thường. Có một câu ngạn ngữ rất hay để diễn tả việc này: thành nhân bất tự tại, tự tại bất thành nhân. Chữ tự tại ở đây phải được hiểu theo nghĩa nhàn rỗi, biếng nhác. Để có thể khắc phục chính bản thân mình một cách có hiệu quả, Tăng Quốc Phiên chủ trương phải tiến hành 3 bước rèn luyện theo trình tự như sau: tĩnh tọa, bình đạm và sửa chữa sai lầm. Tĩnh tọa chính là con đường nhập môn sơ bộ tồn tại trong cả 3 học phái Nho, Phật, Đạo. Từ đời Đông Hán trở đi, mặc dù tư tưởng nhập thế tích cực của Nho gia cùng với tư tưởng xuất thế tiêu cực của Đạo gia tựa như nước với lửa, không thể nào dung hòa với nhau, nhưng hai bên cùng có một điểm chung là đều nhấn mạnh đến chữ tĩnh. Và khi Phật gia nói minh tâm kiến tánh thì đó càng là một sự nhấn mạnh đến cảnh giới cơ bản của chữ tĩnh. Chính vì vậy mà chữ tĩnh đã trở thành công phu tu luyện cơ bản nhất trong tầng lớp sĩ đại phu ở Trung Quốc. Khi đọc sách, Tăng Quốc Phiên nhận ra rằng giữa tư tưởng xuất thế và nhập thế không hề hoàn toàn đối nghịch nhau, mà có mối quan hệ với nhau, bổ sung cho nhau. Nhờ đó mà ông đã có được một kinh nghiệm và nhận thức vô cùng mới mẻ. Đạo tu thân dưỡng tính theo truyền thống chú trọng nhất là yếu tố tĩnh tâm, vì tâm giới của con người khi đạt đến trạng thái hư tĩnh sẽ không còn chịu sự tác động của ngoại giới cũng như sự mê hoặc của vật dục. Nghe nói có một vị tiểu hòa thượng mỗi ngày tọa thiền, cậu ta đều ảo giác thấy một con nhện đến gây sự với mình. Sư phụ bèn dặn cậu khi ngồi thiền hãy cầm lấy một cây bút, đợi khi con nhện xuất hiện hãy vẽ một ký hiệu lên người nó, xem nó từ đâu đến. Vị tiểu hòa thượng làm theo lời sư phụ, khi thấy con nhện xuất hiện liền vẽ một vòng tròn lên mình nó. Sau khi con nhện biến mất, vị tiểu hòa thượng đã có thể an nhiên nhập định. Nhưng điều ngạc nhiên là sau khi thực hiện xong bài tập thiền định và trở về phòng, vị tiểu hòa thượng mới phát hiện thấy một vòng tròn được vẽ trên cổ của mình. Nguyên nhân khiến vị tiểu hòa thượng luôn nhìn thấy một con nhện đến gây sự với mình trong lúc ngồi thiền hoàn toàn là do tâm mình chưa được tĩnh lặng mà thôi. Nếu nội tâm của một người nào đó không thể an tĩnh thì tư tưởng của anh ta sẽ bị tản mạn, luôn dao động, không thể có được một cái nhìn tường tận đối với các sự lý và càng không thể làm việc dựa trên thực tiễn, đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng không thể bảo dưỡng thích hợp. Bình đạm trên thực tế là sự kế thừa và phát triển thêm chủ trương đạm bạc quả dục mà học phái Lão Trang đã nói đến. Khi nhấn mạnh đến tâm tĩnh, tâm nhẫn, Tăng Quốc Phiên còn chủ trương phải có một cõi lòng bình đạm. Ông nói, lòng dạ muốn quảng đại, phải dụng công rèn luyện hai chữ bình đạm. Trong giao tiếp, phải thấy được chữ bình, trong đường công danh, phải thấy được chữ đạm. Như vậy, lòng dạ sẽ ngày càng mở rộng. Tăng Quốc Phiên còn muốn lấy đạo trang tử để tự trị, lấy đạo tuân tử để tự khắc, vì ông cho rằng lòng dạ của một con người sở dĩ trở nên hẹp hòi là do ý niệm về vật dục quá thạnh, cái tâm công danh quá sâu. Nói một cách cụ thể hơn là tư dục đã vây khốn nơi tâm, tinh thần không một ngày an tĩnh, cõi lòng tự nhiên sẽ ngày càng cảm thấy không được vui tươi, thoải mái. Tăng Quốc Phiên nói, cần phải dụng công rèn luyện hai chữ bình đạm, chính là yêu cầu chúng ta phải giữ được một nội tâm bình đạm, không để tư dục vây khốn, giữ cho tâm hồn an tĩnh, không bị chi phối bởi ngoại vật, sửa chữa lỗi lầm. Theo cách nói của Tăng Quốc Phiên là, một con người nếu trong lòng không thể bình đạm, trước hết cần phải xét rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng chưa thể bình đạm ấy, sau đó bắt đầu tiến hành sửa chữa. Cũng chính vì vậy mà trong suốt cuộc đời mình, Tăng Quốc Phiên luôn kiên trì viết nhật ký, ghi lại những việc làm hàng ngày của mình. Xét một cách tổng quan, trong cuốn nhật ký gồm hơn 10,000 chữ ấy, một phần không nhỏ là những lời tự trách phạt. Ví dụ, ông đến nhà một người bạn, thấy người ta đang đùa giỡn với bọn kỹ nữ, tâm vì thế mà vọng động. Trong giấc mơ, thấy người ta được lợi thì rất lấy làm ngưỡng mộ, thế mà ông tự dằn vặt mình. Cái tâm vì ám lợi nên mới sinh ra nhiều mộng mị, sao ta lại có thể bị lậu đến thế? Chỉ riêng vào cuối đông, năm Đạo Quang thứ 22, tức năm 1842, trong hơn 1 tuần liên tục, ông viết ra toàn những lời tự trách, đại để như nói quá nhiều, bàn luận đến sở đoản của người khác. Đối với những lời khuyên nhủ chân thành của bạn bè, Tăng Quốc Phiên luôn giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe, sẵn sàng sửa chữa lỗi lầm. Có lần, Thiệu Huệ Tây từng trách thẳng trước mặt ông rằng tình giao hữu không thể vì lâu ngày mà kính nể, xem thơ văn chỉ biết cố chấp ý kiến của mình. Tăng Quốc Phiên cho đó là lời thẳng thắn, là bạn của ta và quyết tâm tôi luyện lại mình, quyết chiến một phen. Ngoài ra, thông qua những câu đối, châm ngôn và cách ngôn của chính Tăng Quốc Phiên, chúng ta có thể thấy ông thường xuyên nhắc nhở bản thân không quên sửa chữa lỗi lầm. Đương nhiên, thông qua việc nghiên cứu và phân tích một cách tỉ mỉ cuộc đời của Tăng Quốc Phiên, chúng ta có thể nhận thấy quan niệm về triết học nhân sinh của ông không chỉ chịu ảnh hưởng của lão Phật Nho mà còn hấp thụ cả tư tưởng của Mặc gia. Mặc Tử xem khổ cực là niềm vui, xem cái lợi cho thiên hạ là bổn phận của mình, hết lời ca ngợi niềm vui của sự cần lao, Tăng Quốc Phiên cũng thường xuyên đề xướng yếu tố quyết định để lập thân, trước tiên phải có tinh thần cần kiệm của Vũ Vương Mặc Tử, thêm vào đó là tinh thần hư tĩnh của lão Trang. Có được những điều đó thì việc tu dưỡng thân tâm để sửa trị người khác xem như đã hoàn bị nơi ta cả rồi. Tăng Quốc Phiên cho rằng người làm phải noi theo gương cần mẫn của Đại Vũ và Mặc Tử. Vua Vũ lo việc trị thủy trong 4 năm, 3 lần ngang qua nhà không ghé vào. Mặc Tử hy sinh cả đời mình vì lợi ích thiên hạ. Họ đều là những con người vô cùng cần mẫn và có tinh thần huyến thân cho bách tính nhân loại. Tuân Tử sở dĩ ca tụng Đại Vũ và Mặc Tử hoàn toàn là vì tinh thần cần lao của họ. Từ xưa đến nay, những người tài hoa lại có tinh thần nhẫn nại chịu khó đều nhận được sự trọng dụng và ca ngợi của người đời. Còn những kẻ tài hèn, sức kém lại không quen chịu đựng khổ cực cần lao. Có ai là không bị người đời khinh khi chế nhạo? Siêng năng giúp con người trường thọ, lười biếng sẽ khiến con người phải chết yểu. Siêng năng mà lại có tài ắt sẽ được người trọng dụng, lười biếng mà lại bất tài ắt sẽ bị xã hội đào thải. Siêng năng mà biết mưu cầu hạnh phúc cho muôn dân chăm họ thì đến cả quỷ thần cũng phải kính phục. Lười biếng thì chẳng giúp ích gì cho thiên hạ, mà đến cả quỷ thần cũng chẳng thèm ghé mắt đến. Vì vậy, một người muốn đạt được sự tin tưởng của thần tiên và bách tính, đạt được những thành công trong cuộc sống, không có gì quan trọng hơn là phải rèn luyện cho được phẩm chất cần mẫn để đạt được cảnh giới tối cao của đạo nhẫn. Đối với các học thuyết của Bách Gia, Chư Tử, thời Tiên Tần, Tăng Quốc Phiên đều học hỏi một cách chọn lọc và cuối cùng thống nhất vào trong tư tưởng của Nho Gia. Ông nói, vào cuối đời nhà Chu, học thuyết của Bách Gia, Chư Tử đều có những điểm tinh hoa, đặc sắc của riêng mình. Nhưng tất cả đều không thể sánh được với học thuyết của Khổng Tử, bởi vì nếu họ không quá đề cao ở phương diện này, thì lại để lộ những khiếm khuyết ở phương diện kia, đặc biệt là không thể sánh được với học thuyết nhu hòa của Khổng Tử. Nếu có thể giữ cho cõi lòng được hư tĩnh, giống như Lão, Trang, Tu Thân có thể đạt tới trình độ cần mẫn như Mạc Tử, trị lý quốc gia có thể nghiêm chỉnh như Quản Trọng hay Thương Ưởng, đồng thời lại giữ được thái độ khiêm tốn, có thái quá lập tức trừ đi, có khiếm khuyết lập tức đắp bù. Như thế học thuyết của Chư Tử đều có chỗ để ứng dụng, chứ không thể khinh thường mà vứt bỏ cả được. Tâm nhẫn thuật chiến, bí quyết duy nhất để thành nhân, không gì khác hơn là khắc chế chính mình. Trong xã hội hiện nay, những người có chí hướng cao xa không phải là ít, nhưng sau một vài năm, chúng ta mới phát hiện rằng những người đạt tới sự thành công sao mà ít đến thế, tài cán của mình nào có thua kém gì họ đâu. Đối với vấn đề này, Tăng Quốc Phiên giải thích như thế nào, và đã đối ứng ra sao? Trong một bức thư gửi cho Tăng Quốc Thuyên, ông có viết: khi cơn giận bùng phát, không chỉ không giữ được sự bình hòa, mà còn không biết sợ hãi, không thể khống chế bản thân. Không phải vì đệ đang tuổi tráng niên mới như vậy, đến huynh đây là người đã bước vào tuổi già yếu, mà vẫn thường có những lúc tức giận không sao ngăn được. Nhưng chúng ta phải cố gắng ngăn chặn, hàng phục cái tâm vọng động ấy. Đức Phật từng nói đến, hàng long phù hổ, long chính là tướng hỏa, mà hổ chính là can khí vậy. Biết bao anh hùng hào kiệt đã không thể vượt qua hai cửa ải này, chứ đâu chỉ có riêng đệ và huynh. Cần phải ngăn chặn dần dần, không để nó bùng cháy lên. Phương pháp hàng long là dưỡng thủy, phục hổ là dưỡng hỏa. Thánh nhân ngày xưa có nói đến chất vọng, tức là ngăn chặn dục vọng, chính là muốn nói đến hàng long. Nói đến trừng phẫn, nghĩa là ngăn đe phẫn nộ, chính là muốn nói đến phục hổ vậy. Cái đạo của Phật và Nho không đồng với nhau, nhưng đều chú trọng đến việc tiết chế khí huyết. Tất cả đều nhằm mục đích không để ta sa vào mê dục làm hại thân mình đó thôi. Tăng Quốc Phiên cho rằng, bí quyết duy nhất để thành nhân không gì khác hơn là khắc chế chính mình. Điều đó cũng có nghĩa là chỉ có khắc chế được bản thân mình, con người mới có thể đạt tới sự thành công. Hàng phục một quả tim nóng nảy, dễ kích động cũng đồng nghĩa với việc hàng long phục hổ mà nhà Phật muốn nói đến. Đương nhiên, hàng long phục hổ là chuyện không dễ dàng chút nào. Có mấy anh hùng hào kiệt vượt qua được hai cửa ải này, nhưng điều mà Tăng Quốc Phiên muốn nhấn mạnh ở đây là với bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải từ từ khống chế nó, không để cho cơn giận ngày càng dâng cao. Thành ngữ hàng long phục hổ được xuất phát từ câu cổ ngữ long tòng thủy trung sinh, hổ tòng hỏa lý xuất, tức là rồng sinh ra từ trong nước, hổ xuất hiện từ trong lửa. Câu nói ấy cực kỳ khó hiểu, nhưng trong tác phẩm Tục Dưỡng Sinh Luận, Tô Đông Pha đã đưa ra một cách giải thích khiến cho mọi người đều phải hài lòng. Ông nói, chúng ta lúc nào cũng đang đốt cháy tinh lực của chính mình. Có hai phương thức dẫn đến tình trạng ấy. Một là sự rối bời của những dạng cảm xúc tiêu cực như phẫn nộ, phiền não, tình ái, ưu sầu. Hai là sự bài tiết trong cơ thể như mồ hôi, nước mắt và các chất khác. Trong vũ trụ luận của đạo gia, hỏa được biểu trưng bằng hổ, thủy được biểu trưng bằng long, tâm là biểu trưng cho hỏa hoặc vật khống chế hỏa, thận là biểu trưng cho thủy hoặc vật khống chế thủy. Tô Đông Pha cho rằng hỏa biểu trưng cho chính nghĩa, vì vậy khi tâm khống chế thân thể, xu thế của nó là thiện, nhưng khi hành động của con người chịu sự khống chế của thận, xu thế biểu hiện của nó sẽ là tà ác. Chữ thận ở đây phải được hiểu theo nghĩa rộng là các khí quan tính dục trong cơ thể. Vì khi cơ thể bị thận khống chế, con người liền bị dục thú điều khiển, thế là long tùng thủy trung sinh. Ý nghĩa là sự tổn hại nguyên khí. Mặt khác, khi tình cảm của con người bị tâm hỏa dẫn dắt, biểu hiện ra bên ngoài sẽ là nộ tắc đấu, tức là nóng giận thì muốn đánh nhau, hỉ tắc vũ, nghĩa là vui mừng thì nhảy múa. Mỗi khi tình cảm bị kích động như vậy, tinh lực và nguyên khí trên thân thể sẽ bị thiêu đốt. Đó gọi là hổ tòng hỏa nhi xuất. Theo cách nói của Tô Đông Pha, cả hai cách tổn hại nguyên khí trên đây đều là con đường chết. Vì vậy, mọi người cần phải dựa vào sự khống chế của tinh thần, trở về với công năng bình thường của thủy hỏa. Hàng long phục hổ, khống chế sự dao động tình cảm. Nghe nói, trong thời gian quay trở về thủ chế lần thứ hai, do tính tình nóng nảy không thể an tĩnh, Tăng Cúc Phiên đã thỉnh giáo một vị cao tăng. Vị cao tăng bèn viết cho ông một đơn thuốc. Tăng Cúc Phiên nhận lấy đơn thuốc, nhưng chỉ thấy trên mặt giấy viết duy nhất một chữ tĩnh. Ông thắc mắc hỏi rằng, đệ tử vẫn còn một điều mạo muội muốn hỏi tiên sư. Hiện nay thời tiết rất nóng, muôn vật đều khô héo, ngũ tạng của đệ tử lại càng sôi sục, tựa như đang ngồi trong lò hấp. Nhưng sao hôm nay được đến chỗ của tiên sư, chỉ thấy một luồng gió mát thoảng qua mà không còn cảm thấy nóng bức nữa? Vị cao tăng trả lời, điều đại nhân hỏi chỉ dùng một chữ tĩnh là có thể giải đáp được rồi vậy. Kẻ phàm phu tục tử trên thế gian này, vì danh, vì lợi, vì thê thất, vì tử tôn, tâm làm sao có thể yên tĩnh cho được? Bên ngoài nắng nóng thiêu đốt, bên trong phiền muộn quấy nhiễu, bực dọc khó chịu là lẽ đương nhiên. Khi bắt mạch, bần đạo truyền cái tĩnh trong tim của mình cho đại nhân, vì vậy mà đại nhân mới cảm thấy như có gió mát thổi đến và không còn nóng được nữa. Trong cái nắng gay gắt khiến cho mọi vật phải khô héo, tại sao Tăng Cúc Viên lại có cảm giác như gió mát thổi đến khi ngồi trò chuyện cùng vị cao tăng? Duyên do là vì tĩnh như chỉ thủy, tĩnh đối với thân tâm đều có một sự bổ ích rất lớn. Điều kiện y học thời cổ đại tuy còn thiếu thốn, nhưng có rất nhiều người nhờ vào công phu tĩnh tọa mà được trường thọ. Tĩnh tọa có thể khai phát trí lực, tôi luyện tính tình. Sách Đại học có nói, biết dừng rồi sau đó có thể định, định rồi sau đó mới có thể tĩnh, tĩnh rồi sau đó mới có thể an, an rồi sau đó mới có thể suy xét. Nhờ suy xét rồi mới đạt kết quả. Sự linh cảm, đốn ngộ của con người thường chỉ đến trong khi tĩnh tọa. Câu chuyện Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni tĩnh tọa dưới gốc cây Bồ Đề mà được ngộ đạo sớm đã trở thành một giai thoại. Đại thư pháp gia của đời Tống, Vương Hy Chi cho rằng sở dĩ thư pháp của mình đạt tới trình độ như vậy là kết quả của công phu luyện tập tĩnh tọa. Các chuyên nhân cổ đại xem tĩnh tọa là môn học tất yếu của lý học, yêu cầu các môn sinh của mình phải thông qua nửa ngày đọc sách, nửa ngày tĩnh tọa để sáng tỏ được chân lý. Liên quan đến hàng long phục hổ, phương pháp của Tuân Tử là kẻ huyết khí cương cường phải dùng an tĩnh để nhu hòa, kẻ tư duy thâm trầm phải lấy trung trực thành khẩn làm yêu cầu, kẻ có hành vi nóng vội phải tăng cường khắc chế, kẻ khí lượng hẹp hòi phải tìm cách cho lòng dạ rộng mở, phẩm hạnh thấp kém, tham lam lợi nhỏ phải lấy chí hướng cao rộng để kích thích, kẻ có tài năng kém cỏi, học thức tầm thường phải dùng thầy giỏi, bạn tốt để giúp đỡ, kẻ có cử chỉ vụng về, lười nhác, nóng nảy ngang tàng phải giúp họ hiểu được những tai họa do hành vi ấy mang lại. Người thật thà chất phác, thành khẩn trung hậu phải làm cho phẩm hạnh ấy được phù hợp với lễ nhạc, đồng thời giúp họ học cách suy luận vấn đề. Con đường trực tiếp nhất để điều lý nguyên khí, tu dưỡng thân tâm là dựa theo lễ mà thi hành. Điểm mấu chốt nhất là phải có được một người thầy tốt. Cách tốt nhất để phát huy tác dụng thần diệu là một tinh thần chuyên tâm, chuyên trí. Muốn kiện toàn tinh thần, trước tiên phải kiện toàn thân thể. Mà muốn kiện toàn thân thể thì không thể không lưu ý đến đạo dưỡng sinh. Từ mối quan hệ trên, Tăng Cúc Phiên cho rằng rèn luyện đạo dưỡng thân là cảnh giới cao nhất của việc hàng long phục hổ. Tháng 9 năm Đồng Trị thứ tư, tức năm 1856, trong bức thư gửi cho các con là Kỷ Trạch và Kỷ Hồng, ông có nói: đạo dưỡng sinh lấy bốn chữ quân miễn thần lao làm trọng yếu, giảm lo lắng, trừ phiền não. Đó là hai cách để thanh tâm, là ý nghĩa của quân miễn vậy, siêng năng bộ hành. Thường động gân cốt là ý nghĩa của thần lao vậy. Phương pháp dưỡng thân không phải chỉ nên chú trọng vào việc hoạt động chân tay để tăng cường sức khỏe cho cơ thể, mà còn phải chú trọng đến việc giảm thiểu phiền não để bảo dưỡng sức khỏe tinh thần. Vì vậy đối với đạo dưỡng thân, Tăng Quốc Phiên luôn chủ trương phải bồi dưỡng cả thân và tâm. Ngày 19 tháng 1 năm Đạo Quang thứ 23, tức năm 1843, trong bức thư gửi cho Lý Hy Am, ông có nói: "Tôi ở bên ngoài đã lâu, va chạm đã nhiều, thường khuyên người lấy việc không uống thuốc làm thượng sách. Tôi thường nói với họ, trị tâm lấy hai chữ quảng đại làm thuốc, trị thân lấy hai chữ bất dược làm thuốc." Đó cũng chính là lời giáo huấn bất tín y dược mà ông nội của Tăng Quốc Phiên đã để lại. Trong bức thư gửi cho Tăng Quốc Diễn, Tăng Quốc bảo: "Vào ngày 25 tháng 7 năm Đồng Trị Nguyên Niên, tức năm 1862, Tăng Quốc Phiên đã viết: Huynh trải nghiệm đã nhiều, mỗi khi cảm thấy cơ thể có bệnh, nhất quyết không dùng đến thuốc. Khi không có bệnh, thỉnh thoảng có thể dùng một ít thuốc bổ để tăng cường sức khỏe, nhưng cũng không bao giờ dùng quá nhiều. Ngô Đồng Vân mắc trọng bệnh suốt 20 năm, nhưng lại vì không dùng thuốc mà được khỏi bệnh. Đặng Diễn Giai suốt đời mắc bệnh mà chưa từng uống thuốc một lần nào. Lý Đệ mỗi khi mắc bệnh thường rất thích uống thuốc và lại hay thay đổi phương thuốc của mình. Nguyên Đệ lại dùng quá nhiều thuốc bổ. Vậy nên huynh phải nhắc nhở các đệ, đệ đệ tại quân doanh thức dậy rất sớm, ăn xong bữa cơm thì trời mới sáng. Huynh rất vui mừng vì việc ấy. Huynh đệ chúng ta tuân theo bốn điều gia huấn và dậy sớm, siêng năng bổ hộ, không lạm dụng y dược và xa lánh điều mê tín." Tăng Quốc Phiên cho rằng trọng tâm của Hàng Long Phục Hổ chủ yếu là công phu mà nội tâm cần phải thực hiện. Có thể gọi đó là tu dưỡng nội tâm, trừng phẫn, chất dục, tĩnh tọa dưỡng tâm. Bình đạm tự thủ đều thuộc về phương diện tu dưỡng nội tâm. Chính vì vậy mà trong các trước tác của ông, đặc biệt là trong nhật ký và các bức thư nhà, ông đã bàn rất nhiều đến phương diện này. Ví dụ như trong bức thư gửi cho Tăng Quốc Thuyên đề ngày 3 tháng 7 năm Đồng Trị thứ 5, tức năm 1865, Tăng Quốc Phiên có viết: "Các thầy xem tướng luôn lấy trừng phẫn chất dục làm bí quyết dưỡng sinh. Trừng phẫn chính là giảm thiểu phẫn nộ, chất dục là biết tiết chế vậy." Để Hàng Long Phù Hổ khống chế nội tâm của mình, Tăng Quốc Phiên cho rằng cần phải hết sức chú ý đến việc ăn ngủ. Ông từng viết: "Đạo lý của việc dưỡng sinh cần hết sức chú trọng đến ăn và ngủ. Bữa ăn điều độ và tươi ngon thì hơn cả dược liệu quý hiếm. Không phải ngủ nhiều là tốt, mà quan trọng là phải ngủ sâu, dù trong chốc lát vẫn rất hữu ích cho việc dưỡng sinh." Trong một bức thư khác, Tăng Quốc Phiên có viết: "Kỷ Trạch sức khỏe cũng yếu, tôi dạy nó phải chú trọng đến việc ăn và ngủ, bởi vì giấc ngủ có thể tư âm, ăn uống có thể dưỡng dương. Điều quan trọng của giấc ngủ là đúng giờ giấc quy định, cần tránh suy nghĩ lo lắng quá nhiều. Điều quan trọng của ăn uống là điều độ, cần tránh ăn uống quá no, quá nhiều. Ăn ít, vận động nhiều có thể nói là một phương pháp tu dưỡng sinh lý, giúp cho chúng ta có được một thân thể khỏe mạnh." Tăng Quốc Phiên rất chú trọng việc ăn ít và càng chú trọng việc vận động nhiều. Ngày 20 tháng 7 năm Đồng Trị Nguyên Niên, trong bức thư gửi cho Tăng Quốc Diễn, ông có viết: "Thể trạng của huynh đệ chúng ta đều không được tốt, con cháu chúng ta lại càng yếu nhược. Vậy hàng ngày nên chú ý đến phép dưỡng sinh, không thể đợi khi ngã bệnh rồi mới dùng thuốc. Phép dưỡng sinh chung quy có 5 việc này: 1 là ăn uống điều độ, 2 là trừng phẫn, 3 là tiết dục, 4 là rửa chân mỗi đêm trước khi đi ngủ, 5 là đi bộ khoảng 3.000 bước sau 2 bữa cơm mỗi ngày." Ý nghĩa của trừng phẫn chính là dưỡng sinh, lấy giảm thiểu phẫn nộ làm gốc, mà huynh đã có lần từng nói đến vậy. Ở đây Tăng Quốc Phiên đã chỉ rõ 5 phương pháp của việc dưỡng sinh. Trong điều thứ 5, ông nói đi bộ khoảng 3.000 bước sau 2 bữa cơm mỗi ngày. Đây là một minh chứng cho việc chú trọng đến sự vận động trong dưỡng sinh. Đến như điều thứ 4 là rửa chân mỗi ngày trước khi đi ngủ. Tác dụng của nó là giữ cho thân thể sạch sẽ, thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch, tăng cường sự vận động của đôi chân. Rõ ràng cũng là một yếu tố có liên quan mật thiết đến vận động nhiều. Thank you. phương pháp tu thân dưỡng tâm, Tăng Quốc Phiên tuy chú trọng đến yếu tố ăn ít vận động nhiều, nhưng điều mà ông nhấn mạnh hơn nữa chính là lấy dưỡng tính làm chủ. Trong nhật ký của mình, ông có viết một đoạn như sau: phương pháp dưỡng sinh quan trọng nhất là bốn chữ thị, nhìn, tức nghỉ ngơi, miên, ngủ và thực, ăn uống. Thị phải chú trọng đến thủy liêm, tức phải chú trọng đến quy hải, miên phải chú trọng đến hư điểm, thực phải chú trọng đến đạm tiết. Thủy liêm là mở nửa con mắt, không mở hết toàn bộ, không dùng nhãn lực quá nhiều. Quy hải là giữ khí ngừng lại ở đan điền khí hải. Hư điểm là giữ cho tâm được trống rỗng và không lo nghĩ quá nhiều. Bụng trống rỗng mà không chứa quá nhiều thức ăn. Đạm tiết là ăn uống thanh đạm và có tiết chế. Bốn chữ ấy tuy không phải là phương thuốc bí truyền, nhưng hoàn toàn có khả năng trừ được bệnh tật. Phương pháp tu thân dưỡng tính bằng ăn ít vận động nhiều của Tăng Quốc Phiên đã có ảnh hưởng rất lớn đến chàng thanh niên có thể chất không được tốt là Mao Trạch Đông. Trong bút ký giảng đường lục của Mao Trạch Đông, có đến mười mấy chỗ ông đã trích ra những câu nói có liên quan đến việc tu thân dưỡng tâm của Tăng Quốc Phiên như: tinh thần càng rộng càng chấn phát, không vì thân thể yếu nhược mà quá lo lắng, trí tuệ càng rộng càng minh mẫn, không vì nghịch cảnh mà dùng rằng ngừng bước, thường dùng tâm khiến tâm được linh hoạt, không bị cản trở, thường dùng ắt sẽ nhạy cảm, ít dùng ắt sẽ cha lì. Tôi luôn dạy con em mình không được rời tám câu: đọc sách phải lấy vấn thị làm gốc, thơ văn phải lấy thanh điệu làm gốc, thờ cha mẹ phải lấy tâm hoan hỷ làm gốc, dưỡng sinh phải lấy giảm thiểu phẫn nộ làm gốc, lập thân phải lấy không nói lời sằng bậy làm gốc, ở nhà phải lấy không biếng nhác làm gốc, làm quan phải lấy không tham tiền và không quấy nhiễu dân làm gốc. Thế rồi, tháng 8 năm 1915, trong bức thư gửi cho bạn mình là Tiêu Tử Thăng, Mao Trạch Đông đã xếp Tăng Quốc Phiên vào hàng những bậc thánh khiết như Chu Công, Khổng Tử tôn sùng đạo tu thân dưỡng tính mà họ Tăng đã đề xướng. Ngoài ra, trong một bài luận văn của Mao Trạch Đông được đăng trên báo Thanh Niên Mới vào tháng 4 năm 1917 với tiêu đề Nghiên cứu về thể dục, có đoạn ông viết: tôi từ nhỏ thể chất yếu kém, do vậy muốn để tâm nghiên cứu đến thuật dưỡng sinh. Việc ấy cổ nhân đã nhắc đến nhiều. Gần đây các trường học cũng có môn thể dục, các hiệu sách cũng xuất bản nhiều loại sách có liên quan, nhưng phần nhiều còn hỗn tạp nên kết quả lại chẳng giúp ích gì được bao nhiêu. Việc dưỡng sinh không cốt ở bàn luận mà chú trọng ở thực hành. Nếu biết thực hành thì chỉ cần tuân theo một nửa các phương pháp là cũng đủ. Các phương pháp rửa chân trước khi ngủ, đi bộ sau khi ăn của Tăng Văn Chính quả thật là rất có ích. Từ việc Mao Trạch Đông nhiều lần nhắc đến phương pháp dưỡng sinh như vậy, chúng ta có thể thấy rõ việc ông rất thích bơi lội và chú trọng rèn luyện thân thể nhất định có tác động rất lớn từ các tác phẩm của Tăng Quốc Phiên. Tâm nhẫn thuật chiến, thận độc là phương thuốc tốt nhất trong việc tu thân và rèn luyện tâm nhẫn của tôi. Thân độc là một phương pháp rèn luyện đạo nhẫn rất lưu hành trong thời cổ. Sách Trung Dung có nói, đạo là cái không thể xa lìa trong chốc lát. Nếu có thể xa lìa, thì đó không phải là đạo. Vậy nên người quân tử phải thận trọng ở nơi không ai nhìn thấy, lo sợ ở nơi không ai nghe thấy. Bởi vì nơi tàng ẩn lại chính là nơi tỏ hiện. Sự Phật nhỏ bé không thể trông thấy lại chính là điều rõ ràng nhất. Vậy nên người quân tử phải hết sức thận trọng khi ở một mình, không được một phút một giây xa lìa đạo. Vì vậy người sống một mình không người quản thúc phải luôn luôn thận trọng, không làm điều gì trái với đạo đức. Giữ được thận độc thì có người hay không có người cũng như nhau, không để cho ác niệm nào có thể manh nha khởi phát, mới có thể ngăn ngừa được những hiểm họa khi chúng còn nhỏ bé. Tiềm tàng giúp cho đạo nhẫn của bản thân đạt tới cảnh giới cao nhất. Vậy nên Mạnh Tử đã nói, trên thế gian không có phương pháp rèn luyện đạo nhẫn nào tốt hơn sự chân thành. Tăng Quốc Phiên cho rằng, người có thể giữ được thận độc, tự xét không thẹn với lòng mình, an nhiên đối đãi với trời đất quỷ thần, có thể an vui, mãn nguyện, hân hoan và bình tĩnh. Thận độc không gì ác hơn là sự chân thành vậy. Người giữ được thận độc có thể nhẫn được muôn vật. Thận độc chính là con đường tự cường quan trọng nhất để rèn luyện tâm nhẫn. Liên quan đến khái niệm thận độc, Tăng Quốc Phiên đã viết hẳn một chương Quân Tử Thận Độc Luận, đủ thấy ông coi trọng vấn đề này đến thế nào. Nhưng Tăng Quốc Phiên không phải là người chỉ biết luận về thận độc, mà ông còn ra sức thực hiện điều mình đã nói. Khi tổng kết những nguyên nhân dẫn đến thành công của Tăng Quốc Phiên, Lương Khải Siêu đã nhận định ông là người có năng lực tự chế vô cùng mạnh mẽ. Năng lực tự chế vô cùng mạnh mẽ của Tăng Quốc Phiên được thể hiện ở rất nhiều phương diện. Thời niên thiếu, Tăng Quốc Phiên có thói quen hút thuốc và ngủ dậy muộn. Về sau, ông đã quyết tâm từ bỏ những thói quen xấu này. Thông thường mà nói, muốn tạo thành một thói quen tốt không phải là chuyện dễ, và muốn thay đổi một thói quen xấu đã hình thành thì lại càng khó hơn. Khi mới bắt đầu, do thói quen đã thấm lâu ngày, rất khó thay đổi được. Nhưng Tăng Quốc Phiên đã dùng một nghị lực phi thường, xem thói xấu đang tồn tại nơi bản thân như là một kẻ địch nguy hiểm, quyết tâm phải khắc phục triệt để mới thôi. Ngày 7 tháng 6 năm Đạo Quang thứ 20, tức năm 1840, trong nhật ký của mình, Tăng Quốc Phiên đã viết những lời sau đây: từ nay về sau, mỗi ngày nhất định phải dậy sớm, sau giờ thìn phải ôn kinh thư, có điều gì hay phải ghi vào trong Trà Dư Ngẫu Đàm. Những bài sử đọc được trong ngày cũng phải ghi vào Trà Dư Ngẫu Đàm. Từ giờ dậu đến giờ hợi là thời gian đọc tập văn, có điều gì hay cũng phải ghi vào Trà Dư Ngẫu Đàm. Nếu có ý định sáng tác thơ văn thì sau buổi tối không phải đọc sách nữa mà chỉ tập trung vào việc sáng tác. Rõ ràng trong đoạn nhật ký này, ông đã đặt việc dậy sớm thành một yêu cầu cơ bản cần phải thực hiện mỗi ngày. Nhiều người cho rằng dậy sớm hay dậy trễ chỉ là một chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt, nhưng Tăng Quốc Phiên lại xem đó là một chuyện đại sự trong việc rèn luyện đạo nhẫn của mình. Ông nói, công phu của chữ cần quý nhất là dậy sớm, tiếp đến là bền lòng. Để khắc phục thói xấu của mình, Tăng Quốc Phiên vừa ghi nhớ lời giáo huấn của ông nội, vừa nghiêm khắc phê bình bản thân. Ông lúc nào quên việc tu thân dưỡng đức. Năm Đạo Quang thứ 22, tức năm 1842, khi ấy Tăng Quốc Phiên 31 tuổi, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, ông đã thực hiện cho mình một cuốn sách với tên gọi là Quá Khích Tập, ghi chép những chuyện hàng ngày lên đó. Những suy nghĩ và việc làm hàng ngày đều viết vào trong sách, để tiện xem xét và sửa đổi. Ngoài ra, để triệt để sửa đổi thói quen dậy muộn của mình, Tăng Quốc Phiên còn viết thư nhờ em trai kiểm tra, nhắc nhở dùm. Kiêu ngạo là cái hung của đức, biếng nhác là cái suy của đức, đó đều là những con đường dẫn đến bại gia. Ngăn ngừa biếng nhác không gì bằng dậy sớm, ngăn ngừa kiêu ngạo không gì bằng đi bộ nhiều, giảm ngồi kiều. Mong đệ hãy lưu tâm giúp, mỗi khi nghe huynh có điểm gì kiêu ngạo, nhớ viết thư khuyên nhủ huynh. Qua nhiều năm rèn luyện không ngừng, Tăng Quốc Phiên đã hoàn toàn khắc phục được thói quen dậy muộn của mình. Từ đó về sau, Tăng Quốc Phiên không chỉ dậy sớm mỗi ngày, ngay cả trong khoảng thời gian hơn 10 năm thống lãnh quân đội Hồ Nam chống lại quân Thái Bình, ông còn kiên trì viết nhật ký, đọc một vài trang sách, đánh một ván cờ. Có thể nói, chữ cần và khiêm nơi con người ông đã đạt đến cảnh giới mà không phải ai cũng có thể so sánh được. Chính nhờ khả năng cần và khiêm hơn người ấy, đạo nhẫn của Tăng Quốc Phiên mới đạt đến cảnh giới cao thâm như vậy. Tâm nhẫn thuật chiến, nhẫn nại, kiên trì, nhất định sẽ có lúc gặp được cơ duyên. Một người bạn sống ở biển từ nhỏ đã nói với tôi rằng, khi sóng yên gió lặng, rất khó thấy được trình độ cao thấp của các thủy thủ. Chỉ khi gặp sóng to gió lớn, chúng ta mới có thể thấy được bản lĩnh của một thủy thủ. Câu nói ấy cũng hoàn toàn thích hợp để hình dung trình độ thâm thiển về công phu đạo nhẫn của một con người. Bởi vì một người đang sống trong điều kiện thuận lợi, gặp toán may mắn, nói chung không thể dùng đến nhẫn, mà cũng không phải dùng đến nhẫn làm gì. Chỉ khi gặp phải những khó khăn bất chắc mới phải cần đến nhẫn. Và đó cũng chính là lúc chúng ta có thể nhận thấy được hiệu quả của đạo nhẫn. Tăng Quốc Phiên cho rằng, khi đang ở trong hoàn cảnh không thuận lợi, chỉ có công phu đạo nhẫn mới có thể giúp chúng ta vượt qua những cửa ải khó khăn. Bởi vì tâm nhẫn, kiên trì nhất định sẽ có lúc gặp được cơ duyên. Tăng Quốc Phiên học tập được khoảng một năm tại Nhạc Lộc Thư Viện đến năm Đạo Quang thứ 14, tức năm 1834, thì tham gia cuộc thi hương ở Hồ Nam và đậu cử nhân. Mùa đông năm ấy, Tăng Quốc Phiên lần đầu tiên rời khỏi gia đình ở Hồ Nam, một mình đi lên phương Bắc để tham gia cuộc thi hội sẽ tổ chức vào đầu mùa xuân năm sau. Nhưng lần này ông đã thi rớt. Điều may mắn là năm ấy lại đúng vào dịp mừng thọ 60 tuổi của Hoàng Thái Hậu. Theo lệ sẽ tăng thêm một kỳ thi hương và thi hội cho các sĩ tử. Vậy là năm sau, Tăng Quốc Phiên vẫn còn cơ hội thử sức mình một lần nữa. Nhưng từ Hồ Nam đến Bắc Kinh, đường xá xa xôi, lộ phí hao tổn không phải là ít. Sau khi nhận được sự đồng ý của cha, Tăng Quốc Phiên quyết định ở lại Bắc Kinh, ôn luyện cho cuộc thi hội sẽ tổ chức vào năm sau. Ở Bắc Kinh, có một tổ chức gọi là Trường Sa Hội Thí. Những người đã thi đậu ở Trường Sa Phủ vào đây ở trọ chỉ tốn một số tiền rất ít. Hơn một năm ở tại Bắc Kinh đã giúp Tăng Quốc Phiên mở rộng tầm mắt. Ngoài việc chuyên cần học tập kinh sử, ông còn rất hứng thú với thơ và cổ văn thời Đường Tống. Ông cảm thấy cổ văn có thể tùy ý phát huy kiến giải của mình. So với sự bó buộc của thể loại bát cổ văn thì thật là sinh động và hết sức thú vị. Thế nhưng, cuộc thi hội vào năm Đạo Quang thứ 16, Tăng Quốc Phiên vẫn không được ghi tên trên bảng vàng. Trong tình cảnh thất bại liên tiếp như vậy, một người bình thường nhất định sẽ lắc đầu chán nản. Nhưng với một người có lòng nhẫn nại như Tăng Quốc Phiên, vẫn chỉ thản nhiên nở một nụ cười và bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi tới. Quay về phòng trọ, ông lập tức thu xếp hành trang và đón một con tàu trở về cố hương. Bây giờ tiền học đã dùng gần hết, vì vậy khi ngang qua Hoài Ninh, ông phải ghé vào vay mượn 100 lượng bạc từ một người bạn đồng hương đang làm chi huyện ở đây là Dịch Tác Mai. Nhưng khi đến Kim Lăng, trông thấy một bộ nhị thập tam sử được khắc in rất tinh xảo, giá của bộ sách vừa đúng với số tiền còn lại trên người ông. Tăng Quốc Phiên nghĩ thầm trong bụng, từ Kim Lăng trở về Hồ Nam chỉ đi bằng đường thủy, và vé thì đã mua cả rồi, chi phí trên đường cũng không bao nhiêu. Trong hành lý của mình còn có một vài cái áo lạnh không cần dùng đến, chi bằng cứ bán cả đi, chắc cũng đủ chi tiêu từ đây về đến nhà. Thế là Tăng Quốc Phiên đem bán hết những bộ đồ không cần dùng đến, rồi hớn hở chạy đến mua lấy bộ sách. Sau khi trở về nhà, Tăng Lân Thư thấy ông đã dùng hết 200 lượng bạc để mua về mấy dương sách, mấy dương quần áo mang đi. Bây giờ cũng chứa đầy sách và áo quần thì chẳng thấy đâu. Đến khi hỏi rõ nguyên nhân, chẳng những ông không trách cứ nửa lời mà còn vui vẻ khích lệ con trai rằng: con mượn tiền mua sách không phải là việc xấu, cha rất vui lòng mà trả hết số nợ ấy cho con. Chỉ cần con gắng sức đọc hết số sách ấy là xem như đã trả lỗi với cha rồi vậy. Câu nói ấy đã có tác dụng khích lệ rất lớn đối với Tăng Quốc Phiên. Kể từ đó ông đóng cửa không ra ngoài, khổ công đọc sách trong suốt một năm trời. Về sau, Tăng Quốc Phiên còn viết lại câu nói ấy của người cha trong nhật ký, quyết tâm thề rằng từ nay về sau mỗi ngày phải đọc ít nhất 10 trang, nếu có gián đoạn thì xem như phạm tội bất hiếu. Niềm yêu thích lịch sử và cổ văn của Tăng Quốc Phiên cũng bắt đầu hình thành từ đó. Đến năm Đạo Quang thứ 18, triều đình lại tổ chức thi hội. Nhưng vì những chi phí cho hai cuộc thi hội trước, cũng như số nợ 200 nén bạc mà Tăng Quốc Phiên đã vay trên đường trở về, lần này gia đình không còn đủ tiền cung cấp cho ông lên kinh ứng thí. Cuối cùng phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người thân thích trong gia tộc. Vay được tổng cộng 33 quan tiền, ông mới có thể lên kinh. Sau khi đến Bắc Kinh, chỉ còn dư lại vỏn vẹn có 3 đồng, nếu lần này lại thi không đậu, bắt là phải vay nợ để về quê nữa rồi. Vào thời ấy, không có mấy thí sinh đi thi mà phải thiếu thốn lận đận như thế. Kết quả của lần thi hội ấy, Tăng Quốc Phiên đậu tiến sĩ, xếp hàng tam giáp. Thông thường mà nói, khi một người đã vượt qua được các kỳ thi, có đủ tư cách để bước vào con đường làm quan, xem như công đã thành, danh đã toại, từ nay không còn lo nghĩ đến cơm ăn áo mặc nữa, có thể hài lòng với chính bản thân mình rồi. Nhưng trên thực tế thì không hoàn toàn như vậy, bởi vì phía trên tiến sĩ còn có một bậc cao hơn nữa, đó chính là điểm hàn lâm. Nói vậy cũng có nghĩa là đậu được tiến sĩ không hẳn đã có thể làm quan to, chỉ khi nào được chọn vào hàn lâm mới có đủ điều kiện để làm quan to chức lớn. Nhưng để được chọn vào hàn lâm đòi hỏi phải là những tiến sĩ có thứ hạng cao. Nhất giáp tiến sĩ, tức ba thứ hạng đầu trong cuộc thi hội, thường gọi là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, là những người sẽ được chọn vào phụ trách công việc biên tu trong hàn lâm viện. Những thí sinh chỉ đậu ở hàng nhị giáp và tam giáp, nếu muốn tiến thân vào chốn hàn lâm, phải trải qua một cuộc thi nữa, gọi là điện thí. Nếu đậu thứ cát sĩ, sẽ được chọn vào làm giáo tập ở hàn lâm viện trong 3 năm. Sau 3 năm, lại phải trải qua một kỳ thi nữa, những người có thành tích tốt nhất. Nếu là nhị giáp tiến sĩ sẽ lo việc biên tu, tam giáp tiến sĩ sẽ lo việc kiểm thảo, chính thức trở thành một quan viên trong hàn lâm viện. Nếu không được, hoặc xung vào các bộ, hoặc giữ chức chi huyện, xem như không còn cơ hội đến với hàn lâm. Mà trên thực tế, những người đậu nhị giáp, tam giáp, tham gia điện thí mà được trúng tuyển thì thật là hiếm hoi. Nói vậy cũng có nghĩa là nếu như tăng quốc viên thi không tốt, sau khi đậu tam giáp tiến sĩ, rất khó trở thành thứ cát sĩ, càng khó trở thành một vị hàn lâm. Thế nhưng tăng quốc viên ý thức được rằng lần điện thí sắp tới sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với con đường làm quan của mình. Mặc dù có rất nhiều người cảm thấy rất khó hy vọng cho một tiến sĩ tam giáp có thể bước chân vào hàn lâm viện, nhưng tăng quốc phiên vẫn tin tưởng rằng chỉ cần bản thân có thể kiên trì nhẫn nại trong những giờ phút quyết định, mọi việc đều có thể xoay chuyển được. Kết quả đã không phụ tấm lòng kiên trì nhẫn nại của ông, cuối cùng thì cơ duyên cũng đã đến. Trong cuộc điện thí và triều khảo, ông đã đạt được thành tích tối ưu. Sau khi được vào diện kiến hoàng đế, tăng quốc phiên năm ấy mới 28 tuổi đã trở thành thứ cát sĩ trong hàn lâm viện, bắt đầu cho khoảng thời gian hơn 20 năm trời làm quan ở chốn kinh đô. Quý thính giả thân mến, qua theo dõi phần này, chúng ta có thể nhận thấy rằng con đường công danh sự nghiệp của Tăng Quốc Phiên không phải đến với ông một cách dễ dàng. Để trở thành thứ cát sĩ trong hàn lâm viện, ông đã phải trải qua rất nhiều cuộc ứng thi và trải qua rất nhiều những khó khăn lận đận, nhưng lòng kiên trì và thuật tâm nhẫn đã giúp ông đạt được ước nguyện của mình. Vậy những kỹ xảo vận dụng thuật tâm nhẫn của Tăng Quốc Phiên cụ thể ra sao? Quý thính giả hãy đón nghe ở phần sau nhé. Hoa Sách Nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.